Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, đêm thất tịch hắc điểu cùng Sakuraichu. Thunder, cá ướp muối vương nghe thậm chí trên không trung mang theo Slowpoke hưng phấn mà tới một người đài. Cuồn cuộn, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lân phiến đều phát ra, ha ha ha rồi. Vui thích tiếng vang. Mấy ngày nay lưu tinh trong rừng rậm có thể vẫn luôn không có trời mưa. Không có điện, cũng không có lôi. Ở chỗ này cái gì cũng tốt. Là không có Thunder. Hiện tại, Raichu lại muốn sử dụng Thunder. Quả thật chính là khả ái tiểu thiên sứ a. Nha lù, Slowpoke nháy nháy nhãn. Hắn cảm nhận được cá ướp muối vương không thể chờ đợi được. Kia Thunder nếu không liền, không tụ họp điện, Slowpoke thu hồi phải trong không lấy siêu năng tụ họp điện hoàn. Nếu như Raichu dùng còn là Thunderbolt, hắn đang chuẩn bị tiếp tục tụ họp điện, nhưng nếu Thunder, vậy không đồng nhất, mặn mặn rất là ưa thích Thunder. Cá ướp muối vương ngược lại là không có tiếp tục đi chú ý Tịch Thanh Điểu. Trong mắt hắn, Tịch Thanh Điểu nào có Raichu tới trọng yếu. Này đương nhiên là muốn đi tìm không kia một đoàn lóe hoàng sắc điện quang Raichu a. Dinh, nhanh, mang Raichu đến càng cao địa phương. Tránh đi Gyarados công kích. Hồ Tĩnh lúc này thoáng buông lỏng một hơi. Nếu để cho kia một đầu khổng lồ Gyarados đánh tới Raichu, như vậy phía trước sở làm hết thầy cũng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đây rốt cuộc là đâu xuất hiện Gyarados? Còn có kia một chỉ Slowpoke vương. Cả hai giữa phối hợp. Vì cái gì cũng là như vậy ăn ý. Hồ Tĩnh cuối cùng đem ánh mắt nhìn hướng trước kia Tịch Thanh Điểu phương hướng. Chỉ là, nàng có một vấn đề. Tịch Thanh Điểu đâu này? Tịch Thanh Điểu vừa mới không trả trên trời sao? Cho dù là Dragon Rage phá tan hơi thở của rồng phòng ngự, bị cắt giảm uy lực về sau Dragon Rage, công kích được Tịch Thanh Điểu trên người. Tuy long hệ chiêu thức tại đối mặt long hệ Pokemon thời điểm tạo thành tổn thương hội gấp bội, nhưng là không đến mức trực tiếp một chiêu cầm Tịch Thanh Điểu bắn cho không thấy bóng dáng a. Ngang, trên bầu trời truyền đến Tịch Thanh Điểu một tiếng thống khổ kêu to. Đồng thời, một luồng khói đen từ Tịch Thanh Điểu trong miệng xuất hiện. Kia đoàn đen thui là cái gì quỷ biểu diễn? Nhà của ta Tịch Thanh Điểu trên người cánh là bông đồng dạng bạch sắc. Thân thể cũng là yêu nhã nhu trưởng màu xanh da trời. Chỉ là hiện tại, đen, Tịch Hắc Điểu, Hồ Tĩnh ánh mắt ngây ngốc nhìn xem dưới ánh trăng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn ra Tịch Thanh. Điểu kia hình dáng bóng đen, nhất là kia đoàn trong bóng đen tối óng ánh hai khỏa đại trong mắt. Vẫn hướng phía Hồ Tĩnh phương hướng chớp chớp. Tịch Thanh Điểu bị Gyarados Dragon Rage một pháo oanh cháy khét trăng tròn chi. Một cái hắc sắc thân ảnh nhảy nhảy dựng lên chiếu vào khay ngọc, đồng thời mở ra đôi còn có kia dầu có co giãn cái đuôi, bắt đầu nhanh chóng lên càng ngày càng mạnh tia sáng màu vàng. Cư nhiên cầm ta Tịch Thanh Điểu oanh cháy khét. Hồ Tĩnh không chế không nổi địa khóe mắt đau xót. Raichu, cần đánh lôi, cầm Gyarados, đánh thành cặn bã a. Lúc trước, Hồ Tĩnh tại Pokemon bí cảnh lựa chọn Pokemon thời điểm, liền là ưa thích xóa blue nhan giá trị. Tiểu tiểu mềm bông bạch sắc cánh, thân thể viên viên màu xanh da trời bộ dáng. Toàn bộ Pokemon nhìn qua, giống như là bạc hà vị kẹo đường đồng dạng, khả khả yêu yêu, Swablu tiến hóa Tịch Thanh Điểu, nhan giá trị đồng dạng online, còn có long hệ không cách nào làm cho huấn luyện ra cự tuyệt thuộc tính. Có thể nói là Hồ Tĩnh cảm nhận hoàn mỹ Pokemon, hiện tại nàng cảm nhận hoàn mỹ Pokemon, cư nhiên bị oanh cháy khét. Này làm sao có thể không để cho nàng cảm thấy thương tâm. Không thể tha thứ. Raichu, phóng thích cường đại nhất hệ electric năng lực, phóng thích cường đại nhất hệ electric tuyệt chiêu. Thunder, bầu trời đêm, trong chớp mắt bị này một đạo tráng kiện vô cùng lôi điện sở chiếu sáng. Thực dùng đến, không có ở ngày mưa trong hoàn cảnh thả ra Thunder, giống như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, quá rung động. Đây là so với Thunderbolt còn đáng sợ hơn Thunder tuyệt chiêu à. Lưu tinh hồ nước xung quanh, tất cả dự thi tuyển cũng bị bầu trời này tối cường hệ electric một kích chiêu thức sở kinh hãi đến. Đáng sợ như vậy chiêu thức, Gyarados làm sao có thể thừa nhận hạ xuống. Nước cùng phi hành hệ electric chiêu thức thiên khắc a. Không xong, Raichu Thunder thi triển ra. Hàng giang lĩnh đội La Phong hít một hơi lãnh khí. Hắn có thể đoán trước đến. Kia một đạo cự đại lôi điện bổ vào dương ngự kia một đầu khổng lồ Gyarados trên người thời điểm. Tất nhiên hội tạo thành kinh khủng tổn thương. Đánh bại dương ngự Gyarados. Quả nhiên là cần hệ electric chiêu thức. Hơn nữa là như Thunder cao như vậy uy lực chiêu thức sao? Vương ngữ thiên cảm xúc sục sôi. Thiên không chi, lôi, bổ vào cá ướp muối vương trên người. Hống hống hống, La Phong tọa hạ Gyarados, phát ra một tiếng sợ hãi gào to. Thunder, bị đánh lôi oanh kích cảm giác. La Phong Gyarados cũng nhấm nháp đã đến loại kia đầu óc một mảnh hỗn loạn. Toàn thân một hồi cảm giác đau đớn cảm giác. Tuyệt không dễ chịu, hiện tại. Ngày đó không to lớn Gyarados cũng ở chịu đựng lấy Thunder tra tấn. Thắng bại muốn phân ra tới sao? Hồ Tĩnh rốt cục tới để cho Raichu dùng ra cuối cùng tất sát tuyệt chiêu a. Nếu như không có một chiêu này Thunder, Hồ Tĩnh rất có thể đã thua. Lưu tinh hồ nước, tất cả Gyarados nhóm lo lắng địa nhìn lên bầu trời cảnh tượng. Duy chỉ có dương ngự hiện tại tọa hạ tiểu bảo bảo. Giờ khắc này, tiểu bảo bảo thậm chí phát ra hưng phấn gào to. Đã từng, tiểu bảo bảo đi theo qua cá ướp muối vương bước chân. Tại ngày mưa rông, phóng tới kia sấm sét vang dội thiên không. Tiểu bảo bảo thế nhưng là tận mắt thấy. Hắn vương là như thế nào tại có lưới điện rậm rạp lôi vân tầng xuyên qua phi hành. Kinh khủng lôi vân, bất quá là vương trước mắt một bàn món chính mà thôi. Về phần này Thunder, là cái gì? Là khai vị ăn sáng. Còn là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Tóm lại, giống, ngoặc kép chấm chấm, tại Thunder chi tiếp bị trừng phạt a. Hồ Tĩnh gắt gao cắn răng, nàng đã lau đi khóe mắt vừa mới kia mấy giọt nước mắt. Tịch hắc điểu bộ dáng. Để cho nàng hận không thể vọt tới dương ngự trước mặt chất vấn. Nhìn xem này Gyarados làm tốt sự tình. Nghe được Gyarados tại không thống khổ gào to sao? Đây là Thunder trừng phạt. Gần như tất cả mọi người đều nghe rõ. Không kia khổng lồ Gyarados gào to. Là thống khổ ro. Là đau đớn kêu rên. Duy chỉ có dương ngự. Dương ngự đã một trường đập tại chính mình trên ót. Cá ướp muối vương, người đặc biệt sao có thể hay không khác giống vui vẻ như vậy a? Chú ý một chút thân phận, người thế nhưng là hệ Water cùng hệ Flying Pokemon a. Bị lôi điện, liền biểu hiện thành như vậy. Thậm chí, vẫn muốn ngừng mà không được. Dương ngự loáng thoáng cảm giác được, dựa theo cá ướp muối vương đức tính. Coi như là Thunder Shock cũng là sẽ không bỏ qua. Càng đừng nói cái gì Thunderbolt. Lúc trước Raichu Thunderbolt những cái kia điện. Đi đâu? Lúc này, cá ướp muối vương đắm chìm ở rơi xuống lôi điện chi. Trên người đùng đùng, sao không rớt? Từng trận rứt khoát tiếng vang. Giống như là toàn thân kinh lịch một lần lôi điện tẩy lễ. Loại kia sảng khoái. Tẩy lễ về sau trên người càng thêm bóng loáng tỏa sáng. Hống hống hống, dường như, nước không đủ lớn, không có nước, a không, là lôi không đủ lớn, lôi nhanh không có, nha lù, Slowpoke gãi gãi đầu mình, liếc mắt nhìn chính mình phải kia nhi còn có xung đại khái không sai biệt lắm 0% tả hữu tụ họp điện. Hoan, một chỗ cho mặn mặn dùng a. Bất quá, nếu trực tiếp cho mặn mặn dùng, quy lực còn là cùng Thunderbolt như vậy, mặn mặn nhất định sẽ không đủ. Quy lực muốn như Thunder như vậy, có phải hay không hẳn là đem những này điện cầm lấy cho Raichu xung một xung a? Tuy đang lúc hội có một chút lượng điện tổn thất, thế nhưng Thunderbolt thật không như Thunder cho lực a. Slowpoke trên người lóe kim quang, thuấn gian di động đến Raichu bên cạnh, bên người còn có kia 0% tả hữu tụ họp điện hoàn. Tiếp nhận Raichu cái đuôi, đụng vào điểm tụ họp hoàn. Điểm tụ họp hoàn, trong nháy mắt sáng lên cường đại điện lực Shiny, đồng thời, bắt đầu cho Raichu xác. Raichu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.